Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 678 Cửu cung đại lục, gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Bởi vì Diệp Vô Trần là Lặng Yên rời đi Thương Vân Thần Tông, cho nên trở lại Thương Vân Thần Tông lúc cũng không ai phát hiện Diệp Vô Trần đi Long Kình Hải vực. Trở lại Thương Vân Thần Tông về sau, Diệp Vô Trần tiếp tục nuốt Vĩnh Hằng Thần Đan bế quan tu luyện. Hơn một tháng đi qua, khoảng cách Vạn Đảo Đại Tái chỉ còn 2 tháng, Diệp Vô Trần bốn người cùng tất cả tham gia Vạn Đảo Đại Tái đệ tử tiến về đại điện tập hợp. Khi Mục Dã, Chu Nguyên bọn người nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, ánh mắt kém chút rớt xuống. Vô Trần, ngươi, chân thần đỉnh phong. Mục Dã không thể tin được, cơ hồ là thét to. Chu Nguyên cùng tất cả Thương Vân Thần Tông cao tầng, còn có tất cả hiện trường Thương Vân Thần Tông đệ tử toàn bộ ngây người. Một năm trước đó, Diệp Vô Trần gia nhập Thương Vân Thần Tông lúc mới chân thần sơ kỳ. Một năm sau, lại là chân thần đỉnh phong rồi. Này làm sao cảm giác có chút mộng ảo. Diệp Vô Trần lại là cười nói. Sư phụ, đệ tử bế quan lúc đốn ngộ cho nên tu luyện nhanh điểm. Đốn ngộ là người tu luyện khao khát một loại cơ duyên. Một khi tiến vào đốn ngộ, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác sẽ mau hơn rất nhiều. Đốn ngộ, Mục Dã, Chu Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau. Liền xem như đốn ngộ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy a, Cầm Lam Vĩ Lâm thiên tài như vậy tới nói đi, từ chân thần sơ kỳ đột phá đến chân thần đỉnh phong, không sai biệt lắm muốn 100 năm. Mà Thương Vân Thần Tông thủ tịch đệ tử Tôn Đông Trình, dùng hơn 130 năm. Hiện trường, cũng chỉ có Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người không có giật mình. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người mặc dù có Vĩnh Hằng Thần Đan tu luyện, mà lại tu luyện là Diệp Vô Trần truyền thụ cho thần giới đỉnh cấp công pháp, nhưng là, vẫn không có đột phá đến chân thần hậu kỳ. Chấn kinh về sau, Mục Dã tự nhiên là cao hứng dị thường, bất kể như thế nào, Diệp Vô Trần thực lực càng mạnh như vậy, tại Vạn Đảo Đại Tái, liền càng có hy vọng đoạt được xếp hạng tốt. Chu Nguyên đối với Mục Dã cười nói, chúc mừng tông chủ, Vô Trần lần này đột phá chân thần đỉnh phong, Vạn Đảo Đại Tái nhất định có thể đoạt được top 100 tên. Mục Dã gật đầu cười một tiếng, đối với Diệp Vô Trần nói. Vô Trần, ngươi mặc dù đột phá chân thần đỉnh phong, nhưng là lần này Vạn Đảo Đại Tái chính là các đại lục tất cả hải đảo mạnh nhất thiên tài tham gia, thậm chí các 11 thần cách yêu nghiệt đều có không ít, coi như một chút đại lục hải đảo hạng nhất cũng chưa chắc có thể đi vào 10.000 tên. Cho nên, đến lúc đó giải thi đấu, ngươi quyết không thể khinh địch chủ quan. Lần này Vạn Đảo Đại Tái trên thực tế có mấy vạn cái đại lục hải đảo tham gia. Cho nên, liền xem như Long Kình đại lục thứ nhất tại Vạn Đảo Đại Tái cũng chưa chắc có thể chen vào top 10.000 tên. Đương nhiên, lấy Diệp Vô Trần tại nội môn giải thi đấu lúc triển lộ chiến lực kinh người, Mục Dã có lòng tin chân thần đỉnh đỉnh Diệp Vô Trần có thể đi vào top 100 tên. Sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa cố gắng, tiến vào top 100 tên. Diệp Vô Trần cười nói. Kỳ thật nếu không có Vạn Đảo Đại Tái hạn chế bản thân cảnh giới phải là chân thần cảnh giới tham gia, hắn đã sớm đột phá thượng thần. Tốt, chúng ta bây giờ lên đường, cùng mọi người tụ hợp, đến lúc đó tiến về Cửu Cung Đại Lục. Mục Dã cười nói, lần này, Vạn Đảo Đại Tái tại Cửu Cung Đại Lục cử hành. gocchuyenaudio.com. Thế là, Mục Dã tự mình xuất đội, mang theo Diệp Vô Trần bọn người rời đi Thương Vân Thần Tông. Ngoại trừ Mục Dã bên ngoài còn có Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người sư phụ tức Kim Cương Phong, Thủy Nguyệt Phong, Thần Thú Phong, Tam Phong Phong Chủ. Chu Nguyên thì tọa chấn Thương Vân Thần Tông. Đám người lên viên mãn thần khí cấp bậc phi thuyền, phá không rời đi. Trên phi thuyền, Mục Dã đem tham gia Vạn Đảo Đại Tái Diệp Vô Trần 13 người triệu đến trước mặt, sau đó căn dặn Diệp Vô Trần đám người tới Cửu Cung Đại Lục nhớ lấy không thể cùng cái khác tông môn, gia tộc xung đột, đặc biệt là chớ cùng Cửu Cung Thần Tông đệ tử xung đột. Thương Vân Thần Tông mặc dù là Long Kình Đại Lục đệ nhất thế lực nhưng là tại toàn bộ Vô Tế Hải cũng chỉ xếp tại thứ 20 vài, cùng Vô Tế Hải đệ nhất Cửu Cung Thần Tông so sánh còn kém xa. Thương Vân Thần Tông đám người đi tới Long Kình bến cảng lúc Thạch Kiếm Thần Tông, Hoang Thần Giáo, Vô Tế Thương Hội, Lôi Thần Giáo, Long Gia các thế lực lớn cao thủ cùng đệ tử đều đã đến. Thạch Kiếm Thần Tông tông chủ Ngô Hạo tự nhiên là một bộ mặt cá chết. Mục Dã nhìn xem Ngô Hạo cười nói. Ngô Hạo tông chủ, người đệ tử kia Bích Nguyên đâu? Thương thế hắn còn chưa tốt sao? Mặc dù hắn không có tư cách tham gia, nhưng là đi xem một chút cũng tốt nha. Ngô Hạo sầm mặt lại. Mục Dã, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi Thương Vân Thần Tông có 13 người đệ tử tham gia liền đắc ý, coi như nhiều người thì thế nào, đến lúc đó một dạng vào không được top 10.000 tên. Đồng dạng là toàn bộ đào thải. Lúc này, Vô Tế Thương Hội hội trưởng Trần Đức Khai lại là một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Chân thần đỉnh phong, Hoang Thần Giáo, Lôi Thần Giáo, Long Gia các cao thủ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngô Hạo nhìn về phía Diệp Vô Trần, lúc này mới phát hiện Diệp Vô Trần vậy mà đã là chân thần đỉnh phong. Mục Giả đắc ý cười nói, ta đệ tử này gần nhất tu luyện tiến vào trạng thái đốn ngộ, không cẩn thận đột phá đến chân thần đỉnh phong. Diệp Vô Trần hãi nhiên, Ngô Hạo sắc mặt khó coi âm trầm nói, coi như chân thần đỉnh phong thì như thế nào, đến lúc đó vạn đảo đại tái, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, lần này vạn đảo đại tái đấu vòng loại, nhưng là muốn tiến vào thú đảo tranh tài, nói không chừng ngươi đệ tử này ngay cả vòng thứ hai đều vào không được. Mục Giả cười nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Sau đó, Long Kình đại lục chúng phi thuyền cùng lúc xuất phát tiến về Cửu Cung đại lục. Vô Tế Thương hội Trần Đức Khai bên cạnh Trần Dung hung hăng chừng Diệp Vô Trần một chút. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, hỏi Ngao Lãng, người chính là cái kia Trần Dung. Ngao Lãng gật đầu cười nói, vâng, ta nhìn nàng là ghi hận lên đại nhân, bị mỹ nữ ghi hận lên, đây là chuyện tốt. Nạp Lan Hùng lại là cười hắc hắc nói, lão đoạn thì không có tỏ thái độ, tiến về Cửu Cung đại lục biển cả mênh mông, muốn hơn một tháng, cho nên, trên đường, Diệp Vô Trần bọn người thừa cơ gấp rút tu luyện. Hơn một tháng sau, khi đi tới Cửu Cung đại lục lúc Ngao Lãng rốt cục đột phá đến chân thần hậu kỳ. Bất quá, lão đoạn cùng Nạp Lan Hùng hay là kém một chút. Nhiều như vậy phi thuyền, đi vào Cửu Cung đại lục đám người nhìn lại, chỉ gặp đại lục trên không, đầy trời đầy đất đều là phi thuyền, lít nha lít nhít. Về phần người thì càng không cần nói. Mục Giả cười nói, gocchuyenaudio.com, lần này vạn đảo đại tái chính là Vô Tế Hải trăm năm thịnh sự, Vô Tế Hải cơ hồ tất cả hải đảo tất cả đại lục đều tới, mặc dù nói chỉ là mấy vạn đại lục hải đảo tham gia, nhưng là thực tế tới cũng không chỉ là Thương Vân Thần Tông phi thuyền, còn có Thạch Kiếm Thần Tông. Lập tức đám người một mảnh bạo động, phía trước rất nhiều phi thuyền đều chủ động tránh ra một lối. Thương Vân Thần Tông mặc dù tại Vô Tế Hải chỉ xếp tại 20 mấy, nhưng là toàn bộ Vô Tế Hải, tông môn trăm vạn, xếp tại 20 mấy, đối với rất nhiều tông môn, gia tộc tới nói tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Khi Thương Vân Thần Tông, Thạch Kiếm Thần Tông, Vô Tế Thương Hội, Hoang Thần Giáo, Lôi Thần Giáo các loại Long Kình đại lục thế lực đi vào Cửu Cung Thần Tông lúc Cửu Cung Thần Tông đệ tử cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem Mục Giả, Ngô Hạo bọn người nghênh mời vào Cửu Cung Thần Tông. Thạch Kiếm Thần Tông mặc dù không bằng Thương Vân Thần Tông, nhưng là tại Vô Tế Hải, xếp hạng hơn 40. Có thể đi vào Vô Tế Hải 100, đều là Vô Tế Hải nhất lưu tông môn. Cách chương.